Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 241 Ta không cần nghĩa phụ đối với ngươi lại nghĩa huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ nàng rất thông minh, nhưng tóm lại vẫn là tiểu nha đầu, một lần đưa nàng vào xem thư phòng giữ lại ánh mắt đó, nàng là khát vọng cùng phụ thư nhắn biết nàng có bao nhiêu khát vọng, hắn thương nàng bấy nhiêu như vậy hắn cần trả giá lớn hơn nữa cố gắng một lần nữa thắng được lòng của nàng. Mọi người thấy hắn trên mặt biểu tình âm tình bất định, làm như thực mất mát, thực thương tâm, lập tức lại chuyển thành thản nhiên, thần thái rất bình thản. Tô Mạt không có nhìn hắn, lại có thể cảm giác hắn biến hóa. Nàng cũng cảm giác lão phu nhân ánh mắt sẳng giọng nhìn lại đây, tuy rằng chính là chợt lóe rồi biến mất cũng rất rõ ràng. Tô Mạt cười cười, ta không nghĩ nhận phụ thân, nhưng là ta không có ca ca, ta thích Tô Việt ca ca, không bằng ngươi làm nghĩa huynh của ta được không? Tô Việt kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng lựa chọn hắn, thật đúng là có ý tứ. Ngẫm lại, hắn bất quá là xem nàng thực đáng yêu, làm cho người ta thích cho nên lúc ở Tô gia, đối với nàng chiếu cố nhiều một chút cũng thực đã đem nàng đối đãi giống như muội muội. Tô Nhân Vũ nhìn hắn do dự, hừ lạnh nói, do dự cái gì, Dư tiểu thư để mắt ngươi còn không nhanh đồng ý. Tô Việt đứng dậy. Phải, sau đó lại đối Tô Mạt nói, muội muội muốn như thế, vì huynh thật sự quá vui mừng. Tô Mạt cười hì hì nhảy xuống ghế dựa đi đến trước mặt hắn. Ta muốn ngồi cùng ca ca. Tĩnh thiếu gia cảnh cáo liếc nàng một cái, tiểu nha đầu càng ngày càng không nhìn hắn, chẳng lẽ có hắn, nàng còn cần ca ca sao? Tô Mạt hướng hắn chớp mắt vài cái tiến vào trong lòng Tô Việt cười nói. Biểu ca tự nhiên không bằng ca ca thân cận, nghĩa huynh chính là cùng ca ca ruột thịt không sai biệt lắm. Tĩnh thiếu gia hướng nàng mở hí mắt âm thầm uy hiếp nàng. Tô Mạt lập tức vùi đầu vào trong lòng Tô Việt. Ca ca Tĩnh thiếu gia khi dễ ta, chờ các ngươi đi kinh thành ta muốn đi theo ngươi. Ý tứ này là nói đi kinh thành, nàng muốn ở tại Tô gia sao? Tô Nhân Vũ mừng đến bưng tay bưng ly trà phát run, hai mắt sáng bức người. Tô Việt thật ra thích tiểu muội muội này, mặc kệ có phải ruột thịt hay không, với hắn mà nói đều giống nhau, dù sao trong nhà này cũng không phải cùng mẹ sinh ra. Cách chương